Kiều Nương Xuân Khuê, chương 97, quan gia thay áo bảo chính thất phẩm. Góc truyện audio.com, editor, Trà Xanh, Lư Thái Công làm đại lý Tự Khanh hơn 30 năm. Điều ông ghét nhất là các quý nhân chức lớn can thiệp vào đại lý tự. Hộ bổ, lại bổ, binh bổ đã đủ béo bở. Đại lý tự phụ trách xét xử các vụ án hình sự khắp thiên hạ, nên là nơi công bằng nhất. Nếu đại lý tự cũng tham gia vào các đảng phái, trên đời này có biết bao nhiêu vụ án oan ức nữa. Thuần Khánh Đế nhiều lần mời ông quay về phụ trách đại lý tự. Lư Thái Công đã xin một đặc ân từ Thuần Khánh Đế. Lại bộ có thể cử quan viên đến đại lý tự. Nhưng chỉ cần ông phát hiện có sơ suất, tham nhũng, thiên vị hoặc bất công về mặt đạo đức, nếu ông có bằng chứng, ông có quyền đuổi quan viên này ra khỏi đại lý tự. Bất kể thân phận của đối phương, Thuần Khánh Đế cũng muốn quan trường trong sạch. Mời Lư Thái Công rời núi một lần nữa vì không muốn đại lý tự trở thành địa bàn tranh chấp quyền lực của hậu phi. Hoàng tử và các thần tử có quyền, đương nhiên nhận lời Lư Thái Công. Bởi vậy, từ khi biết tòng cửu phẩm tư vụ do lại bộ mới điều đến không phải xuất thân từ thi cử, chỉ là một tiểu bộ đầu do đệ đệ của Hoàng hậu, Vĩnh Bình Hầu, tiến cử, Lư Thái Công bắt đầu chú ý Triệu Yến Bình. Lư Thái Công tự mình chủ trì đợt kiểm tra của Triệu Yến Bình. Tiểu tử này không tệ. Không lâu sau đó Triệu Yến Bình tự mình giải quyết vụ án thợ thêu mất tích, khiến kẻ ác Trường Hưng Hầu cuối cùng bị kết tội và bị trừng phạt. Lư Thái Công càng thích Triệu Yến Bình. Lư Thái Công quý trọng tài năng. Ông muốn đào tạo Triệu Yến Bình nhưng vẫn lo lắng Triệu Yến Bình là một quân cờ do Vĩnh Bình Hầu chèn vào. Bởi vậy, tuy Triệu Yến Bình lập công, Lư Thái Công vẫn đối đãi hắn như một tư vụ bình thường. Nửa năm qua Lư Thái Công chưa gặp lại Triệu Yến Bình lần nào. Chỉ phái người quan sát Triệu Yến Bình, phát hiện Triệu Yến Bình giống như chưa từng lập công, làm việc cần cù chăm chỉ ở sở tư vụ, con người khiêm tốn trầm tĩnh. Vì vậy rất nhiều quan viên trong đại lý tự không biết gì về hắn. Triệu Yến Bình có ngoại hình lạnh lùng, tính tình đạm bạc, mỗi ngày chỉ đi lại giữa ngõ Sư Từ và đại lý tự. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi ăn với Tạ Tam, hoặc thỉnh thoảng núp trong góc nhìn trộm cửa hàng thêu mà hắn đã từng giúp. Hắn không lui tới với các quan viên và bá tánh khác. Một đại nam nhân còn trẻ mà nhạt nhẽo như vậy, Lư Thái Công càng thêm tò mò. Lư Thái Công phái người đi huyện Võ An hỏi thăm về quá khứ của Triệu Yến Bình mới biết cuộc sống của hắn long đong. Đầu tiên là không có cha, mẹ ruột lại tái giá, muội muội ruột bị mất. Triệu Yến Bình cắt đứt quan hệ với cả nhà thúc phủ, một mình phụng dưỡng tổ mẫu, tình cờ trở thành bộ đầu. Lư Thái Công cũng biết những vụ án nổi tiếng nhất mà Triệu Yến Bình đã xử lý. Kể cả sau đó Triệu Yến Bình nạp bé gái mồ côi Mạnh Kiều làm thiếp. Triệu Yến Bình nghĩ cách chứng minh Thu Nguyệt và Đan Dung không phải muội muội đã mất của hắn. Hai đại mỹ nhân ở trước mặt nhưng hắn không nạp ai. Gộp những chuyện trong quá khứ với nhau, Lư Thái Công thấy đây là một con người trọng tình trọng nghĩa. Kiên định cẩn thận, không tham quyền quý, rất khôn khéo khi phá án. Nhưng ở phương diện nữ nhi là khúc gỗ, rõ ràng rất thích chất nữ của Minh Uy tướng quân mà vui vẻ thả người ta vào kinh hưởng phúc. Hắn đến kinh thành cũng vội vàng chào hỏi, sau đó im thin thít, chỉ dám núp trong tối rình coi. Lư Thái Công đóng một dấu, đại ngốc tử, cho người trẻ tuổi này. Sau khi kiểm tra, xác định Triệu Yến Bình không có quan hệ với Vĩnh Bình Hầu. Cho dù Vĩnh Bình Hầu có ơn đề cử Triệu Yến Bình, Triệu Yến Bình cũng không vì trả ơn Vĩnh Bình Hầu mà chảnh mảng công việc. Lư Thái Công chuẩn bị tìm Triệu Yến Bình nói chuyện. Lư Thái Công tranh thủ thời gian đến sở tư vụ, đi lòng vòng trong nhà kho mà chẳng thấy Triệu Yến Bình. Triệu tư vụ đi đâu? Lư Thái Công chắp tay sau lưng hỏi tư vụ Trần Thủ. Trần Thủ cung kính nói: bẩm Thái Công, Triệu Yến Bình mới đến kinh thành, không quen mùa đông lạnh giá nên bị bệnh. Sáng nay gã sai vặt mới đến xin nghỉ. Lư Thái Công nhíu chặt hàng mày. Triệu Yến Bình nhìn khỏe như trâu mà cũng bị đông lạnh. Hy vọng mầm non mà ông mới chọn được đừng bị chết cóng. Trạng vạng tan sở, Lư Thái Công bảo người hầu đánh xe đi thẳng đến ngõ Sư Tử. Vào mùa đông, vừa hết ngày thì trời lập tức tối. Triệu Yến Bình ăn cơm uống thuốc, đầu nặng nên đi ngủ. Quách Hưng mới dọn dẹp nhà bếp xong, nghe tiếng gõ cửa, tưởng là Tạ Dĩnh nên vội lau tay ra mở. Thấy một nam nhân áo xám và một vị quan già mặc áo choàng đỏ đứng ngoài cửa. Màu đỏ, tối thiểu cũng là đại quan tứ phẩm. Quách Hưng há miệng kinh ngạc, người hầu cười nhắc nhở. Đây là Lư Thái Công. Nghe nói Triệu đại nhân bị bệnh nên tới thăm. Trước khi vào kinh, Quách Hưng nghe muội muội Thúy Nương nói rằng tiểu nương tử tốn hết 3 lượng để mua bộ tiền tập xử án của Lư Thái Công tặng quan gia. Sau khi vào kinh, quan gia không cho phép hắn hỏi thăm về tiểu nương tử. Quách Hưng chỉ hỏi chuyện đại lý tử. Đối với 3 chữ Lư Thái Công càng vang dội như sấm. Giờ phút này nhìn thấy Lư Thái Công trong bộ áo choàng đỏ. Ánh mắt Quách Hưng tràn ngập kính trọng và ngưỡng mộ như được gặp lão thần tiên. Ngài là Lư Thái Công. Ta được tận mắt nhìn thấy ngài. Quách Hưng bị kích động nên nói ra những lời trong lòng. Lư Thái Công chuẩn bị đi vào trong. Nghe vậy dừng chân, tò mò hỏi Quách Hưng. Sao nào, quan gia các ngươi thường xuyên nhắc đến ta với ngươi à? Trí thông minh của Quách Hưng biến mất hoàn toàn vào giờ phút này. Hắn ngây ngô cười nói. Đâu có, quan gia chúng ta tích chữ như vàng. Bên ngoài có chuyện gì cũng không nói. Khi chúng ta còn sống ở huyện Võ An, tiểu nương tử tặng quan gia một bộ tuyển tập xử án do ngài biên soạn. Rất mắc tiền, chúng ta đều nhớ kỹ ngài. Người hầu cúi đầu nín cười. Lư Thái Công híp mắt không vui. À, nếu ta bán sách với giá rẻ hơn, ngươi sẽ không nhớ ta. Chấm, Quách Hưng phản ứng kịp. Vội vàng xin lỗi. Lư Thái Công không so đo với hắn. Vừa đi vào trong vừa hỏi. Quan gia các ngươi bị bệnh rất nặng à? Quách Hưng cúi người đi bên cạnh. Thở dài giải thích. Lư Thái Công nghe nói Triệu Yến Bình uống thuốc rồi ngủ. Ông không vội đi vào mà đứng ở trong viện quan sát kỹ. Tòa nhà này lạnh lẽo như nhà xác. Nếu ở lâu, dù trời không lạnh thì người ta cũng đổ bệnh. Chỉ có một mình ngươi hầu hạ hắn. Ánh mắt quay lại nhìn Quách Hưng. Lư Thái Công biết rõ còn cố tình hỏi. Quách Hưng cười. Dạ đúng vậy. Nhưng Thái Thái và cô nương sắp tới rồi. Lư Thái Công gật đầu. Đột ngột hỏi. Vừa nãy ngươi nói tiểu nương tử mua sách tặng quan gia các ngươi. Sao nàng không đi theo hầu? Quách Hưng sửng sốt. Hắn có nhắc đến tiểu nương tử ư? Nàng. Nàng. Hạ quan bái kiến đại nhân. Đột nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên dưới mái hiên. Lư Thái Công nghiêng đầu. Nhìn thấy Triệu Yến Bình khoác áo đứng ở cửa. Người gầy hơn lúc đoan ngọ. Ngươi ra đây làm gì? Mau vào chăn nằm. Lư Thái Công nhíu mày khiển trách. Rõ ràng sợ lạnh còn mặc như vậy chạy ra ngoài. Sợ mình sống quá thọ hay sao? Triệu Yến Bình ngẩn người. Giọng điệu này có phần giống tổ mẫu thế. Quách Hưng và người hầu của Lư Thái Công chạy tới. Đỡ Triệu Yến Bình đi vào. Lư Thái Công chậm rãi đi phía sau. Ngửi thấy mùi thuốc trong phòng. Nhìn thoáng qua, căn phòng cũng vắng lặng. Lư Thái Công bảo Quách Hưng và người hầu đi ra. Ông chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong phòng. Đến trước kệ sách, quả nhiên thấy bộ sách của hắn. Không quan tâm đến Triệu Yến Bình đang ngồi dựa tường. Lư Thái Công rút một quyển ra. Phát hiện chỗ trống mỗi trang có rất nhiều ghi chú. Nhìn những cuốn sách khác trên kệ. Phần lớn đều là sách cũ đầy bụi. Nhìn như vậy. Tiểu nương tử trong tiệm thêu đúng là thật lòng thương nam nhân. Hiểu rõ hắn thích gì nhất. Người tự mua sách này. Lư Thái Công nhìn Triệu Yến Bình qua cuốn sách. Triệu Yến Bình rũ mắt, gật đầu, Lư Thái Công hừ hừ, đặt sách xuống, đi về phía Triệu Yến Bình. Đã đọc hết rồi, học được gì không? Triệu Yến Bình nghiêng đầu ho một tiếng, nhắc nhở, đại nhân đừng tới đây, kẻo bị lây bệnh. Lư Thái Công diễu, yên tâm, sức khỏe lão nhân rất tốt, không dễ bị bệnh như ngươi. Triệu Yến Bình thấy ông cố chấp, đành ráng nhịn không ho. Trở lại đề tài về sách, Triệu Yến Bình nói, tư tưởng của đại nhân kín đáo. Được rồi, ngươi chỉ cần nói có học được thứ gì từ sách của ta hay không. Không cần những lời vô nghĩa. Lư Thái Công nóng nảy ngắt những lời khen lấy lòng của hắn. Triệu Yến Bình đành phải trả lời đơn giản. Hạ quan được lợi rất nhiều. Sẽ sử dụng cả đời. Lư Thái Công cười. Giờ dâu, nếu ngươi học được từ chỗ ta, khi nào ngươi hết bệnh, nhớ đem trà tốt rượu ngon đến phủ ta làm lễ bái sư. Triệu Yến Bình khiếp sợ quên cả ho. Lư Thái Công lại hừ. Ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ta càng nghiêm khắc với đồ đệ của mình. Nếu ta biết ngươi dám nhận hối lộ để kết án oan ức cho người khác, suốt đời này ngươi đừng mơ được làm bất kỳ chức quan nào. Triệu Yến Bình từ trước đến nay chưa bao giờ muốn ai chịu oan ức. Hắn cũng không ngờ mình được Lư Thái Công yêu ái như thế. Đại nhân, hạ quan tài hèn và ít học. Sao nào, ngươi không muốn bái ta làm thầy? Lư Thái Công trừng mắt hỏi. Triệu Yến Bình vội nói không dám. Lư Thái Công đứng dậy. Tốt nhất là không dám. Chỉ có ta ghét người khác. Không có chuyện người khác dám ghét ta. Được rồi, ta về phủ ăn cơm. Ngươi mau khỏe lại. Tả Tư Hành hôm qua mới đưa đơn xin từ chức. Phải về quê giữ đạo hiếu. Ta sẽ nói một tiếng với lại bộ đưa ngươi lên. Khó khăn lắm mới có chỗ trống. Ngươi nhớ đừng lộn xộn. Triệu Yến Bình biết Tư Hành đảm nhiệm tả bình sự của đại lý tự, chức quan chính thất phẩm. Hắn mới vào kinh được nửa năm, từ tòng cửu phẩm lên thẳng chính thất phẩm. Đây là vinh dự lớn dường nào. Đại nhân, ngài mới nhận hạ quan làm đồ đệ, lập tức đề bạt hạ quan. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người ta phê bình ngài dùng người quen. Triệu Yến Bình ho khan. Lư Thái Công đã đi tới cửa. Nghe vậy liếc hắn. Nếu ngươi không có bản lĩnh, ta sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ. Ta dám đề bạt ngươi, đương nhiên không sợ người khác bàn tán. Nếu ngươi sợ, hãy làm tốt bổn phận của ngươi, chặn miệng người ngoài. Triệu Yến Bình không sợ, chắp tay nói, hạ quan đã rõ. Lư Thái Công vén rèm bước ra, Quách Hưng cung kính tiễn người. Sau khi trở về vui vẻ hỏi, quan gia, ngài có quan hệ với lão Thái Công từ khi nào vậy? Trời lạnh thế này mà lão Thái Công còn đích thân đến thăm ngài. Bắt đầu từ khi nào? Triệu Yến Bình cũng không rõ. Hắn đến nhà tìm Lư Thái Công một lần, nhưng sau đó cả nửa năm đều không gặp Lư Thái Công. Hôm nay Lư Thái Công tới nhà cũng khiến hắn bất ngờ. Tuy nhiên, có thể bái Lư Thái Công làm thầy, được thăng chức, tóm lại đều là chuyện tốt, được khích lệ. Hôm sau Triệu Yến Bình cảm thấy khỏe lên nhiều. Buổi sáng tỉnh dậy vì bị đói, ăn một chén cháo thịt nạc nóng hầm hập, uống một chén thuốc đắng chát. Triệu Yến Bình thay quan bào màu lam đi đến đại lý tự. Hai ngày sau, Triệu Yến Bình chính thức nhận được công văn của lại bộ. Và hai bộ quan bào màu xanh lá có thêu bổ tử. Đem quan bào về nhà. Quách Hưng vô cùng mừng rỡ. Đột nhiên cười. Quan gia ngài nhìn này. Hình này giống uyên ương quá. Cái đầu lớn một chút. Triệu Yến Bình nhìn sang. Đúng là giống uyên ương. Nhưng thiếu một con. Cách trương.